Chương 1171, nữ tướng 110. Duẫn song song xử lý xong Sài Bằng Phi cùng Hứa Hối Vinh, Hồ Bình Thần gia sản, trực tiếp nhượng Vương Thụy Bác đi thẩm vấn một chút ba người này, nhìn có thể hay không xét hỏi ra chút những thứ đồ khác đến. Vốn Duẫn song song tự mình đi thẩm vấn là bảo hiểm nhất, bất quá tội lớn đã có, còn lại không tính quan trọng. Duẫn song song liền cố ý muốn dùng đến bồi dưỡng một chút nhị biểu ca Vương Thụy Bắc năng lực xử sự. Vương Thụy Bắc lĩnh bộ đầu chức trách sau, liền đối hình ngục phương diện này hết sức cảm thấy hứng thú. Hứng thú là một người kiên trì động lực cũng là học tập tốt nhất lao sư. Nếu Vương Thụy Bắc đối hình ngục phương diện có hứng thú, Duẫn song song liền tính toán nhượng Vương Thụy Bắc học phương diện này, ngày sau nhập đại lý tự hoặc là hình bộ cũng không tệ. Duẫn song song cũng nhận thấy được Vương Thụy Bắc không biết có phải hay không là cho tới nay cùng với tự mình, trước giờ đều không dùng bận tâm nguyên nhân, tại mình ở trường dưới tình huống, vốn là thích động võ không thích động ý thức Vương Thụy Bắc liền càng thêm không thích chính mình tự hỏi. Mỗi lần gặp chuyện không may thời điểm, Vương Thụy Bắc luôn luôn đi theo ý nghĩ của mình đi, chờ đợi mình cho hắn phân tích sự tình lợi hại, sau đó chỉ cần chấp hành nàng ra lệnh là tốt rồi. Nếu làm người cấp dưới, đây không thể nghi ngờ là cái hết sức ưu tú phẩm chất, nhưng Duẫn song song không hy vọng Vương Thụy Bắc một đời liền làm cái bị người sai phái thuộc hạ. Mà muốn làm hình ngục, đầu không linh hoạt không chính mình tự hỏi thẩm án là không được, cho nên Duẫn song song lúc này đầy toàn quyền buông tay nhượng Vương Thụy Bắc đi làm, chính là muốn bồi dưỡng Vương Thụy Bắc không thuận theo dựa vào chính mình độc lập tính. Dù sao Sài Bằng Phi cùng Hứa Hối Vinh, Hồ Bình Thần ở giữa có thể bị thẩm vấn ra tới vật có giá trị Duẫn song song cũng đã nắm giữ ở trong tay, cái khác cũng bất quá là ước hiếp dân chúng thu nhận hối lộ linh tinh tội danh. Có một mình khai thác mỏ vàng quan sát, còn tư bắt dân chúng tra tấn thúc dục đào quặng, đem khoáng thạch bán cho thế gia tội danh tại, ba người này là chết chắc rồi, cái khác tội danh có cũng được mà không có cũng không sao, vừa lúc thích hợp cho Vương Thụy Bắc luyện tập dùng. Vương Thụy Bắc không biết Duẫn song song trong lòng chuyển động tâm tư, chỉ cho là Duẫn song song giờ phút này rất bận, tuy rằng lần đầu tiên một người độc lập làm việc có một chút thấp thỏm, nhưng nhiều hơn lại là nóng lòng muốn thử chờ mong chi tâm. Bởi vậy đáp ứng Duẫn song song sau, Vương Thụy Bác lại cẩn thận trong lòng suy nghĩ sau một lúc lâu đợi nên như thế nào thẩm vấn phạm nhân, như thế nào tránh né phạm nhân lời nói cạm bẫy, phân rõ lời khai thật giả chờ đều trong lòng làm cái dự đoán, lúc này mới kích động đi đại lao, tính toán một hiện thân tay. Thị trấn xe tiệm bên trong, giờ phút này môn hộ đóng chặt, trong điếm hậu trạch chính phòng bên trong, quản gia Hồ Bất Vi đang tại xoay quanh, vẻ mặt bất an phiền lòng. Một bên ngồi ở ghế thái sư, văn chất thư sinh bộ dáng lao bản Chu Bình Thừa cũng là vẻ mặt khẩn trương luống cuống bộ dáng, nhìn loạn chuyển Hồ Bất Vi. Hồ Bất Vi càng chuyển vòng càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hắn cùng Hồ Bình Thần là chú cháu, khi còn bé trong nhà gian nan, hắn bị mua vào Chu gia làm nô tài. Bằng vào bản lĩnh của mình bỏ lên một cái tiểu quản sự vị trí. Hồ Bất Vi là tương đối để ý tinh thần, huống hồ lúc trước người nhà cũng là xác định chính mình là bị nhà giàu người ta thu đồng tử bồi dưỡng thành gian ô, sẽ không chịu đói chịu khổ mới bán hắn, cũng là vì hắn tính toán chu toàn. Cho nên Hồ Bất Vi cũng không hận bán phụ mẫu của chính mình, ngược lại vẫn nhớ thương không biết lưu lạc phương nào phụ mẫu, nhiều năm qua vẫn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm người nhà. Đương nhiên có một ngày, Hồ Bất Vi rốt cuộc cùng trong nhà còn dư số lượng không nhiều thân nhân có liên lạc, không nghĩ tới chính là mình thậm chí có một cái tức làm huyện úy cháu. Mà cái này huyện úy cháu còn phát hiện một cái mỏ vàng cùng quan sát, chủ động tìm tới cửa muốn cùng Chu gia làm sinh ý, Hồ Bất Vi chính là lúc này cùng Hồ Bình Thần lẫn nhau nhận thức. Hồ Bất Vi là Chu gia từ nhỏ mua đến tỉ mỉ điều giáo nô tài, nhãn giới không thấp, lập tức liền phát hiện cái này quan sát quan trọng, quả nhiên báo cáo sau. Chu gia gia chủ thập phần coi trọng. Hồ Bất Vi bởi vì cháu là Hồ Bình Thần nguyên nhân, chuyện này Chu gia gia chủ liền làm cho Hồ Bất Vi phụ trách. Bất quá trọng yếu như vậy một cái quan sát, khẳng định không thể chỉ dùng một cái họ khác nô tài toàn quyền phụ trách, còn muốn từ trong gia tộc chọn một nhân làm chủ sự nhân cùng đi Thanh Lâm huyện. Phụ trách chuyện này nhân tiểu như cùng ra ngoài đi độ tầng tiền giống nhau, bởi vậy Chu gia gia chủ vài vị đích tử cùng được sủng ái thứ tử đều tranh đấu lợi hại. Cuối cùng chuyện này vẫn là rơi vào Chu Bình Thừa vị này đích tử trên người, dù sao truyền thừa lâu thế gia nhiều quy củ, gia chủ liền tính sùng ái tiểu thiếp thứ tử cũng sẽ không lướt qua chính thê đích tử đi. Bất quá cái này Chu Bình Thừa tính tình có chút yếu đuối, trừ đọc sách cái khác đều không được, nếu không phải là mẫu thân hắn cấp lực, cái này chuyện tốt còn thật luân không hơn hắn. Đúng vậy, đến lúc trước Hồ Bất Vi cảm thấy đây chính là cái đại chuyện tốt, chẳng những Chu Bình thừa người chủ tử này là đến mạ vàng, hắn cái này tiểu quản sự lại làm sao không phải đến mạ vàng. Nhưng mà Hồ Bất Vi tuyệt đối không nghĩ tới à, cái này Hoang Vu Thanh Lâm huyện sẽ đột nhiên đến Duẫn Song Song như vậy cái lợi hại nữ huyện lệnh. Hồ Bất Vi đến bây giờ còn có chồng không chân thật cảm giác, lúc này mới mấy ngày thời gian à, cái này nữ huyện lệnh liền động thủ đem cháu hắn cùng chủ bộ Hứa Hối Vinh, khó nhất làm huyện úy Sài Bằng Phi đều dọn dẹp. Vừa mới hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, người nọ là bị trói gô mang đi, liên gia đều cho sao, một đám thùng lớn xếp trường long bị nâng vào huyện nha, nhất định là sao ra tới vàng bạc. Hiện tại Hồ Bất Vi cũng đã không để ý tới lo lắng cháu hắn Hồ Bình Thần, hắn liền sợ ba người kia bị bắt sau đem hắn cùng thiếu gia cho khai ra. Vị này Duẫn Song Song nhưng là hoàng đế tâm phúc, hơn nữa rõ ràng cùng thế gia đối nghịch, tư mua quảng sát, cái này tội danh so tư hái mỏ vàng đều nghiêm trọng, một khi hoàng thượng bắt lấy cái này thoát, toàn bộ Chu gia đều nguy hiểm. Bất quá Hồ Bất Vi lo lắng không phải Chu gia, dù sao đó là sự tình sau đó, hiện tại trọng yếu nhất là chính hắn. Hắn muốn vội vàng từ cái này Thanh Lâm huyện chạy đi, thật sự nếu không ra ngoài, hắn sợ chính mình hội hãm tại chỗ này rốt cuộc không đi được. Đốc đốc tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, kinh hãi Hồ Bất Vi cùng Chu Bình Thừa đều là nhảy dựng, may mà bên ngoài rất nhanh truyền đến giọng nói, chủ tử, Hồ Quảng gia, là nô tài. Hồ Bất Vi tiến lên mở cửa, đi vào là một người mặc một thân hắc y liề nam nhân, vừa nhìn thấy đối phương Hồ Bất Vi liền vội vàng nói, tình huống bên ngoài thế nào có thể rời đi sao? Cái kia nam nhân áo đen lắc lắc đầu, vẻ mặt rất ngưng trọng, tiểu nhân ra ngoài vụng trộm dò xét một vòng. Toàn bộ Thanh Lâm huyện đều bị nhân vây, căn bản ra không được, nếu không phải tiểu nhân tăng kín, thiếu chút nữa bị người khác phát hiện, muốn rời khỏi Thanh Lâm huyện căn bản không thể thực hiện được. Hồ Bất Vi trong lòng trầm xuống, cái này Duẫn huyện lệnh thật là lợi hại a, nàng từ nơi nào một ngày ở giữa điều đến nhiều người như vậy, vì nàng sử dụng chẳng lẽ là hoàng thượng cho nàng chuẩn bị ở sau một bên. Chu Bình Thừa nghe nhịn không được a một tiếng, trên mặt liền mang ra khỏi nôn nóng vẻ bối rối, cái này vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ra? Chúng ta cũng không thể ở lại đây Thanh Lâm huyện, kia Duẫn huyện lệnh nói không chừng lúc nào liền đến bắt ta nhóm. Hồ quản gia, Hồ quản gia ngươi, mau nghĩ biện pháp nha.